Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, Sư Tôn Đồng cấp một trận chiến có dám. Võ tinh lấp lánh, chương 1304, Sư Tôn Đồng cấp một trận chiến có dám. Dương Vũ chứng đạo chờ. Thành thần dược sư tin tức như là phong bạo, rất nhanh liền truyền khắp siêu phàm giới mỗi một nơi hẻo lánh. Cái gì? Dương Vũ thật trở thành thần dược sư? Cái này không phải là giả chứ? Cái gì giả? Đây chính là từ thiên cơ thư bên trong truyền tới tin tức. Làm sao lại là giả đâu? Hơn nữa còn là tam kiếp thần dược sư. Đây chính là siêu phàm giới bên trong cấp cao nhất thần dược sư. Chúng ta lập tức tiến đến Dương gia tặng lễ, cùng Dương Vũ kết xuống hữu nghị. Về sau chúng ta liền có cơ hội lấy được thần đan. Ta còn nghe nói hình gia, Diêm Vương Điện cùng tử thần ma tộc tại Dương gia trong địa bàn bị thiệt lớn. Thiên Cung Dư, Nghiệt Hạo Nhân cùng Dược Sư Liên Minh Minh Chủ Hạc Đỉnh Thiên cùng hiện Dương gia. Thay Dương Vũ hộ đạo, Dương Vũ chi danh rốt cục dẫn nổ siêu phàm giới. So với lần trước hắn trở thành thiếu niên vô địch chi hoàng còn muốn kình bạo. Đứng đầu nhất thần dược sư a, đây là cỡ nào vinh quang, là vô số lượn dược sư đi theo mục tiêu, thậm chí là cả một đời đều ngưỡng vọng tồn tại. Hắn lấy không đến 30 tuổi chi linh, liền đạt đến một bước này, còn để người khác sống thế nào đâu. Dương Vũ trở thành thần dược sư ảnh hưởng tới siêu phàm giới, cũng sẽ cải biến bát đại chiến tộc cách cục. Thế lực khắp nơi nhao nhao phái người tiến đến Dương gia chúc mừng. Đem đoạn thời gian này bên trong, Dương gia tướng sẽ kéo dài địa nhiệt náo. Lúc này, Dương Vũ tạm thời hoàn mỹ đi chú ý ngoại giới sự tình. Hắn cùng Cung Tư Lan cùng đi gặp hắn sư tôn cùng Hạc Đỉnh Thiên. Cung Tư Lan nhìn thấy Hạo Nhân về sau, quỳ xuống cung kính nói: Ngọc Phượng Điện đệ tử Cung Tư Lan bái kiến hộ cung trưởng lão. Hạo Nhân kinh ngạc nhìn xem Cung Tư Lan nói: Ngươi là Ngọc Phượng Điện đệ tử, các ngươi điện chủ còn sống? Đã từng, Thiên Cung một điện có 99 đại điện, mỗi điện chủ đều là bá chủ cấp bậc thông thiên cường giả. Ngọc Phượng Điện chính là trong đó một điện. Cung Tư Lan đáp lại nói: Chúng ta điện chủ đã sớm không biết tung tích, sư tôn ta cũng là điện chủ hạ đồ tôn mà thôi. Tại nhiều năm trước đã đi về cõi tiên, ta là nàng lúc tuổi già mới thu nhận đệ tử. Nàng tiếc nuối lớn nhất chính là không có thể khôi phục Thiên Cung. Ngươi sư tôn tên gọi là gì? Cung Tinh, nguyên lai là Cung Tinh sư điệt. Không nghĩ tới ngay cả nàng cũng về cõi tiên. Một ngày không thành tiên, trường sinh cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Hạng Đình Thiên từ bàng thuyết: Sư bá, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Thiên Cung vì sao diệt vong, ta cũng biết một chút chân tướng. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Người định ra một quy củ đến, ta tất nhiên sẽ hưởng ứng. Cung Tư Lan mới xác định Hạng Đình Thiên thế mà cũng là Thiên Cung người. Không sai, Hạng Đình Thiên đã từng là trong Thiên Cung Dược Điện một vị đệ tử kiệt xuất. Thiên Cung diệt vong về sau, hắn ẩn núp một đoạn thời gian, về sau thay Nguyên Dược Sư Liên Minh Minh Chủ vị trí. Một mực âm thầm thu thập Thiên Cung diệt vong chân tướng. Siêu phàm giới bên trong các thế lực lớn cũng không phải là diệt Thiên Cung chân hung. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kẻ cướp đoạt mà thôi. Hung phạm cường đại hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Diệt Thiên Cung người đến từ thần giới, cụ thể là phương nào thế lực người vẫn không có thể hoàn toàn xác định. Trừ phi chúng ta tiến về thần giới, nếu không một ngày cũng vô pháp báo thù cho Thiên Cung, càng không thể đủ khôi phục Thiên Cung. Hạo Nhân bôi qua nồng đậm vẻ không cam lòng đạo. Dừng một chút hắn còn nói: Rời đi nhân gian giới trước đó, ta muốn thay Thiên Cung lưu lại chủng tử. ta muốn đem Niếp Niếp bồi dưỡng thành vì đời sau Thiên Cung chi chủ. Vì cái gì không phải Dương Vũ? Hạng Đỉnh mắt nói tiếp hỏi. Hắn thấy Dương Vũ mới là lựa chọn tốt nhất, mặc kệ là vũ lực giá trị vẫn là lực ảnh hưởng, Dương Vũ đều là thí sinh tốt nhất. Dương Vũ sớm biết hắn sư tôn sẽ không truyền cho hắn, hắn cũng không ngại, hắn chỉ là treo Thiên Cung thủ tịch đệ tử tên tuổi mà thôi. Nhưng hắn cũng không có tu luyện Thiên Cung, Thiên Huyền Quyết, không cách nào đại biểu Thiên Cung chính thống. Niếp Niếp tu luyện chính là Thiên Huyền Quyết, mà lại tiên thiên chi thể, thiên phú tu luyện xuất chúng. Trải qua mấy năm bồi dưỡng về sau, nàng đã đạt đến địa hải cảnh giới, mà lại là cao cấp địa hải cảnh giới, căn cơ vô cùng vững chắc, có thể thấy được Hạo Nhân đối nàng là hạ đại công phu. Hắn thích hợp hơn làm hộ cung trưởng lão. Hạo Nhân nhìn thoáng qua Dương Vũ nói. Dương Vũ cười nói, Niếp Niếp chính là ta muội muội, ta thủ hộ nàng là hẳn là, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Hạo Nhân điểm nhẹ đầu đạo, dừng một chút hắn hỏi, vi sư nói qua chờ ngươi đột phá tinh văn cảnh giới về Thiên Cung tìm ta, vì sao không có nghe vi sư? Dương Vũ sờ soạng một chút cái mũi nói, đây không phải không làm đến gấp sao? Ta nhìn ngươi là không có đem vi sư để vào trong mắt. Hạo Nhân nói trở mặt liền trở mặt. Hạng Đỉnh thiên mau từ bàng đạo, sư bá đừng nóng giận, tiểu tử này từ hóa thánh trì sau khi ra ngoài về liên minh tổng đàn đi, về sau Dương gia lại gặp Hình gia công kích, hắn ngựa không dừng vó địa chạy về Dương gia, không có thời gian đi tìm ngươi cũng là bình thường. Hừ, ta nhìn hắn là cánh cứng cáp rồi, không đem vì ta để ở trong mắt. Hạo Nhân hừ lạnh nói, Niếp Niếp không ở bên người, hắn có thể hung hăng răn dạy Dương Vũ. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhân nói, sư tôn thật xin lỗi, hiện tại ngài đến ta Dương gia vừa vặn, ta nghĩ xin ngươi chỉ giáo một chút. Chậc chậc, thật đúng là cánh cứng cáp rồi, dám hướng vi sư khiêu khích, đệ tử là thật tâm muốn thỉnh giáo sư tôn. Tốt, ta liền hào hào dạy dỗ ngươi như thế nào tôn sư trọng đạo. Dương Vũ cùng Hạo Nhân rời đi Dương gia, bay thẳng ngày cửu thiên chi thượng. Hạng Đỉnh thiên, Cung Tư Lan tranh thủ thời gian đi theo. Cung Tư Lan lo lắng nói, hộ cung trưởng lão còn xin thủ hạ lưu tình, Vũ Nhi vẫn còn con nít, hắn cũng là một thần dược sư, một thiếu niên đắc chí thần dược sư. Hạo Nhân châm chọc nói, Hạng Đỉnh thiên cũng thay Dương Vũ nói chuyện nói, sư bá, Dương Vũ cũng là đệ tử của ngươi, không sai biệt lắm là được rồi. Không đợi Hạo Nhân đáp lời, Dương Vũ liền lớn tiếng nói, sư tôn đồng cấp một trận chiến có dám? Dương Vũ nhẫn hắn sư tôn rất lâu, từ hắn bái hắn sư tôn vi sư bắt đầu, mỗi một lần nhìn thấy hắn sư tôn đều không có cái gì sắc mặt tốt nhìn. Lần này hắn phải thật tốt ra một hơi, chứng minh coi như không có hắn sư tôn chỉ điểm, hắn cũng vẫn như cũ đủ cường đại. Đồng cấp một trận chiến vẫn là khi dễ ngươi, vi sư chỉ lấy phổ thông thánh cảnh đánh với ngươi một trận là đủ. Hạo Nhân khinh thường nói, sư tôn ngươi sẽ hối hận, chờ ngươi có bản sự này rồi nói sau. Rất nhanh, Hạo Nhân liền hối hận. Hắn lấy sơ cấp thánh cảnh giới thực lực nghênh chiến cao cấp thánh cảnh Dương Vũ, bị Dương Vũ đuổi theo cuồng ẩu, một quyền tiếp lấy một quyền, đánh cho hắn khó mà chống đỡ, làm cho cảnh giới của hắn từng cái tăng lên, căn cơ đánh cho không tệ. Xem ra những năm này ngươi chưa quên vi sư dạy bảo, nhưng chút thực lực ấy còn chưa đáng kể. Hạo Nhân đáp lại một câu, tướng cảnh giới tăng lên tới cùng Dương Vũ đồng dạng cấp 7 tinh văn cảnh giới. Từng đợt tinh quang lực lượng rơi xuống, quyền đạo diễn hóa, cùng Dương Vũ ngạnh bính tại một khối. Tinh đấu quyền đạo, đây là Hạo Nhân lĩnh ngộ quyền đạo, mỗi một quyền đều như tinh thần đấu chuyển, luân phiên hướng Dương Vũ oanh tạc. Tinh đấu quyền đạo cùng phổ thông quyền đạo không giống. Nó mang theo đa trọng kinh, có xoắn ốc kinh, cũng có ám kinh điệp ra. Một quyền đánh ra mấy chục quyền điệp ra hiệu quả. Đây chính là tinh đấu quyền đạo. Hạo Nhân một quyền tiếp lấy một quyền. Đại khai đại hợp, muôn hình vạn trạng. Dương Vũ sớm muốn cùng Hạo Nhân hảo hảo so chiêu. Hạo Nhân nghiêm túc, hắn cũng mới có thể đủ tốt tốt đánh một trận. Sau lưng của hắn hình như có nhật nguyệt tại nghịch truyền. Lại như có huyền vũ phá không mà ra. Đồng dạng vận dụng quyền đạo cùng Hạo Nhân đánh lên. Chân vũ quyền đạo, phanh phanh, một quyền lại một quyền va chạm phía dưới. Liên tục kinh nổ lên ngột ngạt thanh âm. Bốn phía khí lãng cuồn cuộn tản lái đi. Hạo Nhân cùng Dương Vũ cứng đối cứng phía dưới. Hắn thế mà còn bị Dương Vũ đánh bay. Cung Tư Lan được chứng kiến Dương Vũ xuất thủ. Đối Dương Vũ có được lực chiến đấu như vậy không có quá giật mình. Giật mình nhất chính là Hạng Đỉnh Thiên. Hắn thấy Dương Vũ trưởng thành quá nhanh. Căn cơ chỉ sợ sẽ không rất vững chắc. Làm sao có thể cùng Hạo Nhân tương đương đâu. Dưới mắt, đồng cấp Hạo Nhân đều bị Dương Vũ đánh bay. Có thể thấy được Dương Vũ căn cơ so nhóm trong tưởng tượng càng mạnh. Quái vật a, Hạng Đỉnh Thiên sợ hãi than nói. Hạng Đỉnh Thiên là đan vũ song toàn cường giả. Thế nhưng là hắn tự hỏi tại đồng cấp bên trong không phải hắn sư bá đối thủ. Cái này cũng mang ý nghĩa đồng cấp phía dưới. Hắn không bằng Dương Vũ. Có mấy phần man lực, nhưng là chỉ dựa vào khí lực cũng không thắng được vi sư. Hạo Nhân cứng rắn miệng địa nói một tiếng, tốc độ bùng lên, thiên ảnh vô tung bộ, bốn phương tám hướng tất cả đều là Hạo Nhân cái bóng. Lít nha lít nhít, để cho người ta khó mà nhìn ra được thanh hắn chân thân ở nơi nào. Tại hắn khởi động tốc độ về sau, công kích của hắn tốc độ cũng tăng nhanh, đầy trời quyền ảnh tạo thành một mảnh quyền vực, phong tỏa một phương thiên địa. Đánh cho không gian liên tục băng liệt, uy lực vô cùng kinh người. Đây cũng là Hạo Nhân cấp 7 tinh văn cảnh giới toàn lực. Hoàn toàn có thể cùng 12 cấp tinh văn cường giả bằng được. Dương Vũ tiến vào thủ thế, lấy huyền vũ phòng ngự chi đạo tan mất những công kích này. Đồng thời bắt giữ hắn sư tôn chân thân vị trí. Trong lòng kinh hô, không hổ là sư tôn. Thật rất lợi hại, hắn âm thầm bắt hắn sư tôn cùng Nguyệt Hoài Cẩn đồng cấp tương đương. Hắn sư tôn không thua gì Nguyệt Hoài Cẩn. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn sư tôn nội tình không thể so với thần giới những cái kia đỉnh cấp. Thiên kiêu chênh lệch, Dương Vũ cũng tăng lên tốc độ. Lại một lần nữa đuổi kịp Hạo Nhân công kích, đồng thời tiến hành phản kích. Hắn bắt lấy trong nháy mắt cơ hội. Một quyền đánh vào hắn sư tôn trên bờ vai, không đợi hắn sư tôn kịp phản ứng, cũng là một trận gấp quyền như mật mưa bộc phát, điên cuồng hướng lấy hắn sư tôn đánh tới. Hắn sư tôn bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh, không thể không tăng lên cảnh giới lực lượng mới thoát khỏi được Dương Vũ truy kích. Sư tôn, xuất ra bản lãnh của ngươi, ngươi dạng này không đối phó được ta. Dương Vũ hét to một tiếng, tốc độ tăng lên càng nhanh, công kích tốc độ càng thêm bá đạo. Hắn biến thành một tôn huyền vũ, một quyền tiếp lấy một quyền, đánh cho thiên địa đều băng liệt ra. Kia khí thôn sơn hà chi thế, khiến cho tất cả thiên địa vì đó biến sắc. Phản thiên, Hạo Nhân mặt mo nhịn không được rồi, hắn đã liên tục tăng thực lực lên. Thế mà còn bị Dương Vũ bức thành dạng này. Hắn không thể không bại lộ một điểm chân thực lực lượng. Liên tiếp tổ hợp quyền đả ra. Bộc phát ra cực kỳ kinh diễm lực lượng. Đáng tiếc đều bị Dương Vũ lấy thế tồi khô lạp hủ đánh nổ. Lớn, lớn, lớn. Dương Vũ không muốn còn như vậy đánh xuống. Liên tục quát tháo lên. Thân hình điên cuồng địa biến lớn. Bên ngoài 9 tầng trời tử vi tinh lực lượng càng không ngừng giáng lâm. Một viên to lớn tinh thần chi lực gia trì. Hắn dựng lên một ngón tay.